Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622: Lão Ngưu Tử kế hoạch. Chương 369: Lão Ngưu Tử kế hoạch. Mắt thấy Trương Hằng thái độ kiên quyết, Wendy cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn cùng sau lưng Trương Hằng về tới nhà mình nông trường. Một cái ngay tại chuồng bò bên trong chen sữa bò nữ nhân thấy được nàng trở về, lập tức thả tay xuống bên cạnh sữa bò thùng chạy tới. Từng thanh nàng ôm vào trong lòng, nghẹn ngào nói, quá tốt rồi, bọn hắn nói ngươi bị một cái kỳ quái người phương Đông bắt cóc. Matthew lại không tại, ta đều nhanh vội muốn chết. Wendy cố gắng đem đầu của mình từ nữ nhân chỗ ngực rời. Nghe vậy có chút lúng túng nhìn lén Trương Hằng một chút. Thật có lỗi, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Không sao, nhân chi thường tình, nha. Nữ nhân kia lúc này mới chú ý tới Trương Hằng, lập tức đem Wendy ngăn tại phía sau mình, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Bất quá nàng đại khái cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Trương Hằng mở miệng nói, con gái của ngươi đã bị ta trả lại, ngươi đẹp mắt nhất lấy điểm nàng, đừng có lại để nàng chạy loạn khắp nơi. Lần này Wendy lạ thường hợp tác, ngược lại để Trương Hằng có chút không yên lòng. Cân nhắc đến nàng tiền khoa, không khỏi để người lo lắng nàng có thể hay không vụng trộm lại chạy đến. Trương Hằng nguyên bản định lại an bài người coi chừng nàng, nhưng là lần này nhân thủ của bọn hắn vốn là đã rất khẩn trương, thực sự không có cách nào lại đơn độc rút một người ra làm loại chuyện này. Ta không có chạy loạn, ta đi ra ngoài là vì tới tìm ta cha thân, Wendy giải thích. Tùy hiện, ngươi chỉ cần lần này có thể trung thực ở trong nhà liền tốt, Trương Hằng nói. Sau đó lại xông Wendy mẫu thân nhẹ gật đầu, quấy giày, nói xong cũng không đợi đối phương trả lời hắn liền cưỡi củ cải rời đi. Mà Trương Hằng chân trước vừa đi, chân sau một cỗ vận chuyển bia xe ngựa liền lái vào Lincoln trong huyện. Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, cùng bên người công nhân cùng một chỗ đem phía sau thùng rượu từ trên xe gỡ xuống dưới. Quầy rượu ông chủ đi ra, nhìn thấy người đến có chút ngoài ý muốn. Bác G đặc biệt đâu? Trước kia không đều là hắn đến đưa rượu sao? Bác G đặc biệt ngã bệnh, lây nhiễm bệnh thủy đậu, cho nên lần này công tác của hắn để ta tới thay thế. Lái xe nhân đạo, hài tử đáng thương, quầy rượu ông chủ cảm khái nói. Hy vọng hắn có thể chịu qua cửa ải này. Tới đi, nâng cốc chuyển vào đến. Các người còn không ăn cơm chưa đi, vừa vặn ta trong phòng bếp còn dư điểm bánh có nhân. Kia không thể tốt hơn, lái xe người cái, chốt tốt mã, cười nói, lộ ra một loạt răng vàng. Bất quá quầy rượu ông chủ không chú ý chính là theo ở phía sau công nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Đương nhiên, hắn tức liền chú ý tới cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng chính là... Cùng một chỗ nhập gánh Sa Phu bác G đặc biệt được bệnh thủy đậu. Người trẻ tuổi này tâm tình không tốt cũng là tình có thể hiểu. Trương Hằng xử lý tốt Wendy sự tình sau liền ngay đầu tiên về tới Lão Ngưu Tử cùng những người khác. Nơi đó, xa xa liền thấy Lão Ngưu Tử tại dùng tiểu đao cắt thứ gì. Trương Hằng đi tới trước mặt hắn. Thế nào, người vẫn là cái thợ may sao? Ta dĩ nhiên không phải cái gì gặp quỷ thợ may. Bất quá ngươi muốn cúp cùng hắn người từ bỏ gian kia thợ săn phòng nhỏ. Từ bên trong ra, liền phải cầu nguyện ta làm thợ may tay nghề đủ tốt. Kể bên này duy nhất có thể để cho cúp cảm thấy lo lắng liền là Quế thiếu tá cùng dưới tay hắn. Hơn 100 tên binh sĩ, Lão Ngưu Tử nói. Ta kế hoạch ngụy trang thành Quyết thiếu tá cùng dưới tay hắn người. Nếu như chúng ta đầy đủ may mắn, buổi tối ánh trăng không có sáng như vậy, cúp cùng dưới tay hắn người ánh mắt không có như vậy nhọn, kế hoạch của ta cũng có thể thành công. Nếu như Cúc ý thức được mình bị quân đội vây quanh, hắn liền sẽ không lại chết thủ kia căn phòng nhỏ, sẽ sửa tại vây quanh không có hoàn toàn khép lại trước liền bắt đầu chạy trốn. Nghe cũng không tệ lắm, Trương Hằng nói, chúng ta tốt nhất cầu nguyện cái này có thể làm được thông. Lão Ngưu Tử nói, rừng cây bên kia có động tĩnh sao? Trương Hằng lại hỏi, tạm thời còn chưa phát hiện đại đội nhân mã, có hai cái muốn lên núi săn thú tiểu quỷ, bị chúng ta người cho khuyên trở về, nhưng là chúng ta lại không thể trực tiếp cảnh cáo trong huyện người. Một khi Cúc cùng nhân mã của hắn đến nơi đó, lại có người đi vào chỉ sợ cũng không có cách nào còn sống ra đâu. Cho nên đề nghị của ngươi là, chúng ta tốt nhất sớm một chút động thủ. Lời tuy nói như vậy, nhưng là từ nhỏ phòng bên kia tin tức truyền đến lại là suốt cả đêm quá khứ, cũng không thể phát hiện Cúc băng bóng dáng. Mà sáng ngày thứ hai, Cúc cũng vẫn không có lộ diện. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cho lộ tuyến có sai lầm sao? Lão Ngưu Tử hỏi Trương Hằng. Lộ tuyến hẳn là không có vấn đề gì, mà lại khoảng cách thời gian ước định còn có một ngày. Mặc dù dựa theo bọn hắn tốc độ di chuyển cũng đã đến, nhưng là cũng không bài trừ trên đường lại phát sinh một chút hắn bất ngờ. Chờ một chút đi, Trương Hằng nói, nếu như Trương Hằng thuật cưỡi ngựa đủ tốt, lại thêm một thớt ngựa tốt, hắn có lẽ có thể tại phụ cận đi vài vòng, làm điểm điều tra cái gì. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ tiếp tục chờ xuống dưới hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Trương Hằng đã hạ quyết tâm, chờ chuyện này kết thúc về sau, thật tốt luyện một chút kỹ thuật, còn có kỵ xạ. Thế là lại là qua nửa ngày, những cái kia thợ mỏ cùng nông dân bên trong đã có người bắt đầu phập phồng không yên. Bọn hắn là bởi vì một ô lắng cho mình thị trấn lọt vào trả thù mới đi theo Trương Hằng ta. Mà bọn hắn đi lần này, trên trấn lực lượng phòng ngự cũng biến thành càng thêm yếu kém. Lúc này sợ nhất liền là Quốc thủ hạ không có tới tập kích Lincoln huyện mà là lại ý tưởng đột phát, ngoặt đi bọn hắn thị trấn. Loại tình huống này đối với lưu tại trên trấn người mà nói không thể nghi ngờ là đại họa lâm đầu. Bất quá cũng may mặt trời lặn không lâu sau, tại rừng cây điều tra người liền cưỡi ngựa thật nhanh chạy trở về. Lòng của mọi người lập tức khẩn trương lên, bởi vì cái này rất có thể mang ý nghĩa mục tiêu rốt cục xuất hiện. Quả nhiên, người đến còn không xuống ngựa liền hô lên. Cúc bang, là Cúc bang những người kia. Bọn hắn đến, lão Ngưu Tử tinh thần chấn động, nghe vậy lập tức hỏi nói, tới nhiều ít người, Cúc bên trong à, ta không dám nhìn kỹ. Bọn hắn cực kỳ cảnh giác, đến phòng nhỏ sau lập tức bắt đầu lục soát phụ cận. Ta sợ bị bọn hắn phát hiện, xa xa nhìn thoáng qua sau liền chạy ra. Điều tra viên nói xong lại bổ sung một câu, nhưng là ta dám khẳng định là bọn hắn, bởi vì ta nhận ra hắn bên trong một cái người đến. Liền là hắn buộc chúng ta xử lý Harper cảnh sát trưởng. Bọn hắn người có rất nhiều, hẳn là Cúc đại bộ đội. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải lập tức xuất phát sao? Không, hiện tại quá sớm, lão Ngưu Tử lắc đầu nói. Ít nhất cũng phải chờ mặt trời hoàn toàn xuống núi. Hơn nữa còn muốn nhìn buổi tối ánh trăng thế nào. Mọi người trước nhét đầy cái bao tử, thay đổi quân trang, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Nói xong hắn lại đem một cái vóc người cao, lớn, hình thể hơi mập ra hỏa kéo qua một bên. Cái sau là đêm nay quét thiếu tá diễn viên. Thừa dịp cái này chút thời gian, lão Ngưu Tử lại cuối cùng dặn dò một lần đến lúc đó hắn làm như thế nào hướng người trong phòng gọi. Hàng, hết chương.